DBSK fanfic Vương Phi của ta là chấp sự. Chương 15, góc truyện audio.com. 29 sau khi dùng cơm xong, Yunho, Changmin và Yuchun vào phòng làm việc đối với chuyện ngày hôm qua phải bàn bạc kỹ hơn. Để giành quyền trong cuộc sát hạch tư cách thừa kế, dã tâm của Ki Ung Ho càng lúc càng rõ ràng, các chiêu hãm hại Yunho tung ra càng nhiều, lần này thậm chí còn to gan hạ dược Yunho ngay trong dạ tiệc của Hoàng Cung nhằm phá hoại danh dự của Yunho. Cho dù nể mặt tình thân, danh dự Hoàng Thất cũng không thể cho qua chuyện này, nếu không hắn sẽ càng lúc càng lấn tới. Nhưng Yunho cũng không muốn đối địch cùng Ki Ung Ho, dù sao cha của Ki Ung Ho cũng là Hoàng Thúc mà anh kính yêu, từng vì đất nước mà lập không ít công lao, nay Hoàng Thúc tuổi đã cao nên về quê an hưởng tuổi già, nếu biết Ki Ung Ho dùng những thủ đoạn hạ lưu để giành quyền thừa kế ngôi vị Hoàng đế, nhất định ông ấy sẽ không chịu nổi, mà bên trong Hoàng gia cũng có một sự rung chuyển không hề nhẹ, chuyện lần này nhất định phải làm sao để Ki Ung Ho sáng suốt nhận ra hắn phải đường đường chính chính cạnh tranh mới được. Đối với ngôi vị hoàng đế, Yunho cũng không quá chấp nhất định phải cùng Ki Ung Ho hay In U tranh giành cho bằng được, có điều bản thân là thái tử từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế, trong lòng sớm đã hình thành trách nhiệm một lòng vì nước vì dân, In U thì không có ý định tiếp quản ngôi vua, còn Ki Ung Ho với dã tâm thế này chắc gì lên ngôi rồi sẽ trở thành vị minh quân, cho nên nội tâm Yunho mách bảo không thể ngồi yên chờ chết được. Lúc này phải làm cho Ki Ung Ho biết, anh không sợ những thủ đoạn của Ki Ung Ho, những thứ kia chẳng thể làm gì được anh chỉ vì danh dự hoàng gia, vì cha của Ki Ung Ho và niệm tình anh em chú bác mà thôi, hơn nữa anh cảm giác được sau lưng của Ki Ung Ho nhất định có người bày mưu tính kế, Yun Ho muốn nhanh chóng bắt được kẻ đó. Changmin đêm qua đã mang những thủ hạ của Ki Ung Ho bị bắt ra thẩm vấn, dưới sự ép cung vừa đấm vừa xoa của cậu cuối cùng cũng lấy được một tin. Ki Ung Ho dự định sẽ tung những hình ảnh và đoạn phim Yunho hoang dâm vô độ công khai với giới truyền thông, làm Yunho bị mất lòng dân, mà In U vốn dĩ không ham mê với ngôi vị hoàng đế, vậy người có tư cách còn lại chỉ có hắn. Ki Ung Ho biết chắc Yunho dù biết chuyện này là do hắn làm ra cũng vì danh dự của hoàng thất, anh cũng sẽ không tố cáo hắn. Cho dù Yunho có cách chứng minh những hình ảnh và đoạn phim này là xếp đặt nhưng danh dự của anh chắc chắn sẽ không còn như trước, phần thắng của hắn cũng cao hơn. Còn Dong Úc thì trước đây tỏ tình với Chê Trung bị cậu từ chối nên đem lòng thù hận. Sau khi biết Chê Trung làm chấp sự cho Yunho, liền tự tiến cử mình làm chấp sự cho Ki Ung Ho, lợi dụng thời cơ trả thù cho nên đêm qua mới hạ mandala trên người Chê Trung, hoang dâm vô độ, đồng tính luyên ái, cùng chấp sự của mình cấu kết, đời sống cá nhân hỗn tạp, chỉ cần một tội thôi đã khiến Yunho trở thành nỗi sỉ nhục của quốc gia. Ki Ung Ho biết tuy rằng nước mình vẫn còn chế độ quân chủ lập hiến, nhưng quyền quân chủ đã không còn như xưa, thực quyền gần như được chính phủ nắm phân nửa, sớm đã muốn xóa bỏ chế độ quân chủ. Góc truyện audio.com. Cho nên người thừa kế hoàng vị cũng là người giữ chức vị quan trọng nhất trong hoàng tộc. Ki Ung Ho biết trước sức ép của phe chính phủ, hoàng tộc muốn bảo vệ chế độ của mình thì phải đồng lòng bảo vệ cho ngôi vị quan trọng nhất này, lúc đối mặt với chính phủ phải đồng lòng nhất trí, không để cho phe chính phủ bắt được nhược điểm, cho nên chuyện dùng chiêu trò trong lúc giành ngôi thái tử lan ra sẽ trở thành một thứ vũ khí sắc bén để phe chính phủ lật đổ chế độ quân chủ, cho nên dù là hoàng thượng có biết hắn sử dụng chiêu trò cũng sẽ không dám tùy tiện công khai sự thật, ít nhất ở mặt ngoài, mọi người phải tỏ ra đoàn kết. Yunho chỉ đành phải cắn răng nhường ngôi vị thái tử cho hắn. Ba người đem thế cục phân tích tổng thể một lần, cả ba đều là người giỏi bày mưu tính kế nên rất nhanh một kế hoạch đã hình thành. Yuchun, ngày mai cậu bắt đầu điều tra người đứng sau bên phía chính phủ nhé. Changmin, em theo dõi hành động của Dong Úc, không thành vấn đề, đám cáo giả kia tớ đã sớm không vừa mắt, lần này phải khiến bọn hắn giấu đầu lòi đuôi. Yuchun ngồi chéo chân, đối với sự sắp xếp của Yunho không có dị nghị. Ok, bên Dong Úc em đã sắp xếp người theo dõi. Changmin cũng không phản đối. Đều là bạn từ nhỏ đến lớn, hai người sớm đã biết Yunho suy nghĩ điều gì. Nhất định phải cẩn thận đừng để những người khác phát hiện, tớ chỉ muốn cảnh cáo Ki Ung Ho, hắn dù sao cũng là con của Hoàng Thúc, tớ không muốn Hoàng Thúc phải đau khổ. Còn chuyện tối qua, nếu Phụ Hoàng có hỏi thì hai người nói tớ bị hôn mê là được rồi, chuyện của tớ và Chê Trung tuyệt đối không được để cho Phụ Hoàng và Mẫu Hậu biết, cũng không thể để người khác biết. Trước mắt ngoại trừ ba chúng ta còn có Ahad In và Yu In biết, vào tối qua hai người họ xông vào phòng nên cũng thấy, có điều không cần phải lo. Changmin nói, Ahad In và Yu In là vệ sĩ thân cận của Yunho, trước đây là từ cô nhi viện mang về hoàng cung, được đào tạo để trở thành vệ sĩ của thái tử, lương được hưởng như thư ký, họ từ nhỏ đã đi theo Yunho tuyệt đối trung thành với anh nên Yunho đối với hai người họ rất yên tâm. 30, chính sự đã bàn xong, tính tò mò hóng chuyện của Yu Jun lại nổi lên, cực kỳ hối hận tại sao chuyện kinh thiên động địa quỷ thần sợ như vậy mà lại không có mình ở đó, để cho Trang Min chiếm hết tiện nghi, nhưng với tư cách là bạn tốt, hắn thật hy vọng Yun Ho có thể xử lý tốt chuyện này, Kim Chê Chung chẳng những là bạn hắn mà còn là bạn thân của Jun Su. Nếu Chê Chung có chuyện gì Jun Su chắc chắn sẽ lột ra nhai xương hắn mất thôi. Yun Ho, bên phía Chê Chung, cậu tính thế nào? Tớ còn chưa nghĩ ra. Tớ thấy cậu có tình cảm với cậu ấy rồi. Nhưng có phải là thích hay không thì cậu phải tự ngẫm lại đi. Tớ không hy vọng hai người chịu bất cứ tổn thương nào. Chê Chung Hyung đã tổn thương rồi nhé. Trang Min liếc xéo Yu Jun một cái. Nhưng mà Yun Ho Hyung em nói thật anh nên suy nghĩ lại đi. Chê Chung Hyung á vừa đẹp lại vừa giỏi, có thể lên phòng khách xuống nhà bếp, đúng chuẩn một nửa lý tưởng luôn ấy, cho dù có Chê Chê thì sao? Bé Chê Chê đáng yêu như vậy, mẹ nuôi chắc chắn sẽ đồng ý thôi, mà mẹ nuôi đồng ý thì cha nuôi sẽ đồng ý, nhưng để công khai thế nào thì cần phải nghĩ cách đã, bất quá nếu thật sự muốn làm thì cũng không quá khó khăn đâu. Yun Ho Hyung, cố gắng chinh phục Chê Chung Hyung đi, có được người yêu như vậy là hạnh phúc cả đời anh đó. Góc chuyện audio.com, đến lúc đó mỗi ngày em đều đến ăn trực cơm, cũng là hạnh phúc cả đời em, Trang Min trong lòng âm thầm nghĩ. Tớ cũng thấy Chê Chung rất tốt, có điều bối cảnh thân thế không thể so với cậu. Yu Jun không sợ chết tới một câu. Đừng nói cậu định xem chuyện này như 419 nha. Đó đâu phải tác phong của cậu. Yun Ho khó chịu nhìn hai tên bạn thân đang thay phiên đả kích mình nhưng lại không biết phản bác thế nào, anh thật sự không biết phải xử lý làm sao cho tốt. Yun Ho Hyung, anh đang nghĩ đến người mà 3 năm trước anh không cẩn thận đã accept sâu âu, sau đó mất tích chẳng thấy đâu đúng không? Trang Min đoán, Yun Ho Hyung, mặc dù có lòng chịu trách nhiệm là chuyện tốt nhưng người nọ đã biến mất lâu như vậy, chúng ta tìm mãi cũng không thấy. Dù sao đối với Chê Chung Hyung anh cũng phải chịu trách nhiệm, phải không? Hôm đó em đã xem qua đoạn phim và hình rồi nhé, thật là chật chật. Trang Min còn chưa nói xong đã hứng chọn cái gối Yun Ho ném vào mặt cậu. Yun Ho Hyung, anh phạm quy, đánh người không đánh mặt, tuy là gối mềm nhưng chúng cũng đau chứ bộ. Được rồi, Trang Min đừng quậy nữa. Yun Ho Hyung của em là mắc cỡ, biết không, ha ha ha. Yu Jun vỗ vỗ vai Trang Min an ủi, đồng thời cũng không quên. Ném đá, Yun Ho, bị hai người bạn thân trêu chọc Yun Ho bực bội vô cùng, ngã người vào sofa thở dài một hơi, Yu Jun và Trang Min liếc mắt nhìn nhau, xem ra lần này Yun Ho gặp phải nan đề rồi. Hai, bạn thân là để làm gì, chính là phát huy tác dụng trong những lúc thế này đây. Yun Ho Hyung, rốt cuộc bây giờ anh có cảm giác gì với Chê Chung Hyung? Trang Min vẻ mặt nghiêm túc không có chút gì là đùa giỡn. Anh cũng không biết nói thế nào nữa, lúc ban đầu cứ tưởng Chê Chung được phái đến để câu dẫn anh cho nên cứ làm khó cậu ấy, nhưng mà xét ở góc độ chấp sự năng lực làm việc của cậu ấy thật sự rất tốt. Liz, thái tử điện hạ của tôi ơi, cậu đừng xem cậu ấy như cấp dưới, hoặc như chấp sự gì gì đó. Thử nghĩ xem, chỉ là bản thân Chê Chung mà thôi. Yu Jun dẫn đường cho Yun Ho. Chỉ bản thân Chê Chung thôi à, Yun Ho vô thức lặp lại lời Yu Jun, sau đó nửa ngày không nói gì. Yu Jun và Trang Min đối với Yun Ho như thế thì thật sự rất muốn OAZ. Thôi, áp dụng hình thức hỏi đáp đi. Trang Min nháy mắt với Yu Jun tỏ ý hắn bắt đầu trước. Khụ khụ, thái tử điện hạ, xin hỏi ngài có thấy Chê Chung là mỹ nhân hay không? Yu Jun ra vẻ sửa cổ áo, ngồi thẳng nghiêm túc bắt đầu phỏng vấn. Mỹ nhân, chắc vậy, Yun Ho nhíu mày, mỹ nhân, không phải là từ dùng để chỉ nữ sao? Nhưng lần đầu tiên gặp Chê Chung, quả thật bản thân đã nhìn nhầm cậu ấy thành nữ, ai bảo cậu ấy có nét đẹp trung tính làm chi tóc lại còn dài như vậy. Anh cảm thấy tài nấu ăn của Chê Chung Hyung tốt không? Đương nhiên là tốt rồi. Lần đầu tiên ăn món do Chê Chung nấu, anh có cảm giác được thưởng thức món ăn ngon nhất từ trước đến nay. Cậu cảm thấy Chê Chung ôn nhu không? Ôn nhu, tuy rằng đối với anh thì khá lạnh lùng nhưng với người khác thì ôn nhu vô cùng, chỉ cố tình lãnh đạm với mình thôi. Anh cảm thấy Chê Chung Hyung đảm đang không? Đảm đang, từ khi cậu ấy đến đây, mỗi ngày rời giường ăn cơm tắm rửa quần áo mình chẳng cần phải lo nữa. Thật ra Thái tử Điện Hạ là người rất xem trọng việc gọn gàng ngăn nắp. Cậu nghĩ Chê Chung chăm sóc cậu tốt không? Tốt, mỗi ngày bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đều được đưa đến đúng giờ, mà mấy ngày liên tục cũng không bị trùng món. Hyung nghĩ Chê Chung Hyung dễ thương không? Dễ thương, thì có dễ thương. Lúc giỡn cùng bé Chê Chê dễ thương vô cùng. Góc chuyện audio.com. Cậu thích tính cách của Chê Chung không? Thích, ôn nhu, đảm đang, biết cách chăm sóc người khác, ai mà chẳng thích. Đối với năng lực xử lý công việc của Chê Chung Hyung, anh hài lòng không? Hài lòng, cho đến thời điểm hiện tại thì việc gì cậu làm cũng khiến anh hài lòng. cậu đối với chiều cao, cân nặng, ba vòng của Chê Chung có hài lòng không? Hài lòng, cậu ấy thấp hơn mình nửa cái đầu, dáng người cũng đẹp, cơ thể rất cân xứng, da rất trắng, rất mềm, sờ vào rất co giãn, xương quai khi liếm cũng khiến mình cảm thấy thật thoải mái. Chờ một chút, mình nghĩ đi đâu vậy? Tại sao lại hỏi vấn đề này? Yun Ho nạt, Yu Chun và Trang Min đồng loạt trừng anh. Anh dám bất mãn với quân sư của mình à? Yun Ho liền lùi về sofa. Không dám. Anh đối với thân thể của Chê Chung Hyung thỏa mãn không? Trang Min hỏi xong câu này thì quay qua trừng mắt với Yu Chun. Tại sao cứ đến chủ đề cấm thì là em hỏi vậy? Anh bắt nạt em hả? Yu Chun cũng vừa gì, đều là người trưởng thành, giả bộ ngây thơ cái quỷ gì, đừng tưởng anh không biết cái ổ cứng 60GB trong máy tính của em chứa cái gì nhé. Trang Min đối lý quay đầu nhìn Yun Ho, quả nhiên thấy sắc mặt anh toàn là biểu cảm. Các người dám đùa giỡn tôi. Hai cái gối cầm trong tay đang có xu hướng bị ném ra. Yun Ho Hyung, anh bình tĩnh đi, bọn em đâu phải muốn nghe chuyện bí mật của anh, chỉ là đang giúp anh phân tích tình hình thôi. Trang Min cong lưỡi khéo léo chuyển tình thế, chuẩn bị tùy thời để chạy. Yun Ho à, cậu đừng có kích động quá, để có kết quả chính xác cần phải trải qua quá trình điều tra dài hạn, đâu phải cậu không biết. Yu Chun vẻ mặt cực kỳ chính nghĩa, một bộ tớ đây là đang hy sinh thân mình vì hạnh phúc của cậu đấy nhé. Yun Ho lúc này mới buông gối, lại ngã người vào đệm sofa, một lúc sau mới nhả ra hai chữ. Thỏa mãn, trong lời nói cũng có vẻ hy sinh oanh liệt. Yu Chun và Trang Min liếc mắt nhìn nhau, có kịch vui. Khụ, vấn đề cuối cùng, tối hôm qua hai người. Làm mấy lần, Yun Ho rõ ràng thấy sự giảo hoạt trong ánh mắt của Yu Chun và Trang Min nhưng vẻ mặt của hai người là một bộ chính nhân quân tử, đại biểu cho những người hy sinh vì hạnh phúc kẻ khác. 8 lần, Yun Ho nghiến răng nói, Yu Chun và Trang Min vẻ mặt kích động vô cùng, nắm chặt tay đối phương, biểu cảm lệ nóng doanh trọng. Yun Ho Hyung, anh tuyệt đối là thích một Chê Chung Hyung có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, tài nghệ nấu ăn xuất quỷ nhập thần, hiền lành, đảm đang lại dễ thương. Nhanh theo đuổi đi cua ngay kẻo lỡ. Yun Ho à, cậu tuyệt đối đã yêu Chê Chung vừa đẹp vừa thông minh, ôn nhu lại biết chăm sóc người, thân hình hoàn hảo, số đo 3 vòng quá tuyệt, lại thêm mềm dẻo, chịu đựng hơn người. Không nên do dự, không nên bàng hoàng, phải dũng cảm theo đuổi. Hai người đồng loạt hét lên với Yun Ho, sau đó biến mất sau cánh cửa. Khách chương.